Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 1, treo giải thưởng. Góc truyện audio.com. Lam Hàn Phong vào game toàn tê ức Kiếm Tam. Cậu vừa mới lên, bang hội liền trở nên náo nhiệt hẳn. Lam Hàn Phong không rõ vì sao. Mở ra kênh tán gẫu của bang hội. Trong nháy mắt cảm thấy đau đầu sắp nứt. Khẳng định là tư thế chơi game gần đây của cậu không đúng. Vì lẽ đó trêu vào tiểu nhân. Bang hội. Tả ti ti, độc hoa hoa lại có người treo giải thưởng ngươi. Vẫn là tên pháo la kia à, bang hội. Lam Hàn Phong, ta thấy, may là ta đang ở trong lãnh địa của bang hội. Đều đã hơn một tuần lễ. Người tên pháo la kia đều mỗi ngày treo thưởng cậu. Chỉ bởi vì sự tình nhỏ như hạt vừng đậu xanh. Quả thực không thể yên ổn được. Bang hát ổi, thanh hạc, độc ca ơi chúng ta thương lượng chuyện này đi. Anh xem người ta mỗi ngày đều treo giải thưởng anh, nhiều tiền như vậy đâu, không bằng để cho em nắm giải đi. Sau khi Kỳ Ếm Tam mở ra hình thức treo giải thưởng, đảng phái PvP, Player vs Player, người chơi quyết đấu với người chơi, rốt cuộc có một chút thu nhập, bất quá ở trong mắt của đảng phái PvE, Player vs Environment, người chơi chiến đấu với quái thú trong game, tiền treo giải thưởng này. Quả thực còn nhỏ hơn con chuột a, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bất quá đảng PvP vẫn là làm không biết mệt các nhiệm vụ treo thưởng này. Lam Hàn Phong nhìn, pháo la treo giải thưởng là 2.000 kim. Thực sự là so với con chuột còn nhỏ hơn. Bang hội, Lam Hàn Phong, em cần 2.000 kim này làm gì? Cũng không đủ một lần tu sửa trang bị cho em. Bang hội. Thanh Hạc, Mãnh, độc ca em muốn thêm anh làm kẻ thù. Anh lại chửi bới em. Bang hội, Thanh Hạc, một lần tu trang bị sau đại chiến của em chưa tới 100 kim. Đủ em sửa 20 lần rồi. Bang hát ổi, tả ti ti, mà ơi, ai đưa cái tên ngu xuẩn mất mặt này mang đi đi. 100 kim chính là gần như chết 10 lần a, ngươi làm sao mà vẫn chưa bị boss chém thành thịt nát. Bang hội. Chấm, Lam Hàn Phong, hắn chỉ là bị boss cường một lần rồi lại một lần. Bang hội, Thanh Hạc, bang hội, Lam Hàn Phong, đại chiến nhất tuyến thiên ngày hôm nay. Ai tới, bang hội, tả ti ti, đi, nhân lúc bây giờ, cửa phó bản họ Vương. Lam Hàn Phong hô em mở ổ tiếng thì có rất nhiều người tổ đội. Có tê, tanker, dành cho những nghề máu châu phòng thủ cao. Có DPS, dealing damage per second, những nghề có sát thương cao, gây damage tranh thủ từng giây. Khi đi phó bản rất cần những nghề chuyên công kích, có thể DPS cao nhưng máu mỏng, ví dụ như pháp sư. Lam Hàn Phong nhìn lên, vậy mình liền cắt thành vũ em đi, như vậy liền có thể đại chiến. Sau đó Lam Hàn Phong liền rất tự giác đem độc kinh cắt thành bổ thiên, rồi khiêu chiến phó bản. Sau khi Lam Hàn Phong thần hành đi mất, bên trong bang hội bỗng nhiên có người nói chuyện. Bang hội, tả ti ti, ai nha má, đúng là vật đổi sao rời. Mây gió biến ảo, thời gian qua nhanh, bang hội, Thanh Hạc, nói tiếng người, bang hội, tả ti ti, bên ngoài đại chiến họ Tạ rồi. Chúng ta chờ tí nữa rồi đi đi. Bang hội, Lam Hàn Phong, ha ha, ngươi cái tiểu yêu mê người này. Cố ý hại ta có phải không? Bang hội, Lam Hàn Phong, rất tốt, nữ nhân, ngươi thành công hấp dẫn sự chú ý của ta. Gợi ý của hệ thống trên bang hội. Lam Hàn Phong ngở mã ngôi dịch bị sát hại tàn nhẫn. Bang hội, tả ti ti, quỳ xuống đất, độc hoa hoa tha mạng. Ta vừa nãy không thấy rõ. Ta cũng không dám nữa. Ngươi tha cho ta đi. Ta vẫn còn con nít đây. Cái gờ ỏi là bên ngoài phó bản là họ Vương vẫn là họ Tạ. Cốc chủ của ác nhân cốc là Vương Di Phong. Minh chủ của hạo khí minh là Tạ Uyên. Kỳ thực chính là người chơi ác nhân cốc nhiều vẫn là người chơi hạo khí minh nhiều. Phó bản đại chiến nhất tuyến thiên ở một cái địa đồ tên là Mã Ngôi Dịch. Nơi đó là địa phương cưỡng chế mở trận doanh. Người chơi ác nhân cốc và hạo khí minh tới đó nhìn thấy đối phương đều là hồng danh. Khó tránh khỏi sẽ giết đỏ cả mắt rồi. Bình thường ước khi đại chiến phó bản này, có người sẽ ở trên kênh thế giới hỏi một câu. Cửa phó bản họ Vương họ Tạ, để tránh khỏi đến cửa phó bản bị canh sát cũng chưa vào được cửa phó bản. Lam Hàn Phong em mở ới vừa nhảy qua, mở mắt nhìn liền há hốc mồm. Đây sao lại là thiên hạ của ác nhân cốc bọn họ a? Một đám hồng danh ở bên cạnh họ di chuyển chuyển. Thi thể nằm trên đất đều là của ác nhân cốc, thì ết kế của phó bản nhất tuyến thiên này hơi thiếu đạo đức. Chính là điểm phục sinh cách cửa phó bản rất gần, thế nhưng cái khoảng cách gần này lại khiến người ta phải vò đầu bứt tai. Cuối cùng liền biến thành, người bị vây đánh rất khó từ cửa phục sinh tiến vào phó bản. Sau khi bị giết chết hồi sinh tại chỗ cùng sống lại ở điểm phục sinh hầu như không khác nhau. Đều sẽ bị canh sát, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhân sinh quá tươi đẹp. Lam Hàn Phong em mở ới vừa thần hành lại đây liền bị một đám hồng danh quần ẩu giết chết. Cậu nằm ngay đơ ở trên mặt đất, thế nhưng cái đám hạo khí minh kia đã ở bên cạnh thi thể cậu dục già dục dịch. Ở bên trái phải trước sau thi thể cậu, không chịu đi, phụ cận, phinh đình như họa, tất cả các ngươi đừng động. Tên ngũ độc này để ta giải quyết, oan gia ngõ hẹp, cái người phinh đình như họa này chính là pháo la khiến cậu đau đầu cả một tuần kia. Không nghĩ tới gặp phải ở đây, nói đến thời điểm mà Lam Hàn Phong mới chơi cái trò này. Không có sư phụ, không có sư huynh đệ, không có bằng hữu, càng không có tình duyên, em mở ột mình cậu sờ soạng lần mò. Một đường gian nan một bên thăng cấp một bên chết. Khở dung thiên lĩnh, cậu liền gặp phải một pháo ca có lòng tốt, thành người bạn tốt thứ nhất của cậu. Khi đó thao tác của A Lam Hàn Phong còn rất non. Không cẩn thận rơi vào bên trong khe suối. Khinh công của ngũ độc tuy rằng vững vàng, thế nhưng bay rất chậm, cũng không cao lắm. Cậu lại là newbie, là từ dùng để chỉ người chơi mới. Bay thế nào cũng không bay lên được, gấp đến độ xoay quanh. Kết quả có một pháo ca bay xuống đào mỏ, vững vững vàng vàng liền rơi vào bên cạnh Lam Hàn Phong. Pháo ca đào khoáng thạch, nhìn thấy Lam Hàn Phong từ trên xuống dưới, liền đưa ra một yêu cầu tổ đội. Lam Hàn Phong không biết hắn muốn làm gì, sau khi đồng ý liền nghe đến tiếng nói chuyên của pháo ca. Để Lam Hàn Phong chọn cùng bay với hắn, có thể dẫn cậu đi ra. Lam Hàn Phê Hong như hiểu mà không hiểu, liền đem mục tiêu chọn vào pháo ca, hai người gần như cùng lúc dùng khinh công, pháo ca một phát bay lên rất cao, Lam Hàn Phong trong nháy mắt liền bị mang theo, cậu xưa nay đều không bay cao như thế, hai lần liền đến trên đỉnh ngọn núi, Lam Hàn Phong suýt chút nữa quỳ xuống dưới chân pháo ca, sùng bái không thôi, sau đó pháo ca liền thu cậu làm đồ đệ. Cơ bản là hình thức nuôi thả, bất quá tình cờ cũng sẽ cho cậu một ít đồ. Lam Hàn Phong vẫn cảm thấy sư phụ cậu là một sư phụ khá có trách nhiệm. Sau đó Lam Hàn Phê Hong tốt nghiệp mãn cấp, bất quá vẫn không có xuất sư. Thời gian chơi game dài, sao có thể đều là newbie. Lam Hàn Phong chưa từng biết tiểu người mới dần dần đã biến thành độc ca phong tao lại sắc bén. Sau đó bỗng nhiên có một ngày. Vị sư phụ pháo ca đã lâu không gặp kia bỗng dưng tán gẫu mật với cậu. Nói vị trí đồ đệ đã đầy rồi, vì thế muốn đem cậu đá ra. Lam Hàn Phong khi đó đang bận làm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Khi login cũng đã cưỡng chế thoát ly quan hệ, đó là sư phụ duy nhất của cậu. Nhìn cột thầy trò trống rỗng, còn có chút thất lạc, lại sau đó, Lam Hàn Phong không nghĩ tới. Cậu liền gặp sư muội của mình, chính là pháo la phinh đình như họa đã treo giải thưởng hơn một tuần kia. Tuần trước đại chiến cái bang Lưu Ly Đảo, Lam Hàn Phong tiến vào một đội ngũ lâm thời, cậu trở thành vũ em. Pháo la phinh đình như họa chính là DPS, tiến vào phó bả N Lam Hàn Phong liền cảm thấy là lạ. Trang bị của phinh đình như họa kia cũng không tệ lắm. Thế nhưng hiển nhiên cái gì cũng không hiểu. Tốn cả cái đống trang bị còn tốt hơn cậu kia, bọn họ bắt đầu đánh lão nhất, phinh đình như họa là một pháo la, vốn là công kích hẳn là lợi hại số 1 số 2. Nhưng là sự thực là tàn khốc, không có tê nên quái ra khá nhiều, Lam Hàn Phong nhìn thấy cũng không nói gì, ai cũng có lúc làm người mới, bất quá phinh đình như họa lại nói, nàng không có thẳng, mà là trước tiên mật Lam Hàn Phong, nói, Độc ca, anh làm sao không đánh, anh xem công kích của anh, thấp như thế, anh có thật là đang đánh không đấy, còn thấp hơn cả em. Lam Hàn Phong há hốc ốc mồm, mình là một phù em à, máu của ngươi tụt nhanh như vậy, cũng không nắm cây đuốc xua tan độc khí, không phóng sinh ngươi là một chuyện tốt, ngươi để một phù im đánh quái, cũng quá không nhân đạo. Lam Hàn Phong vội vàng thêm máu, liền dứt khoát không trả lời, ta ết quả phinh đình như họa liền không vui, trực tiếp mở miệng nói chuyện, ngữ khí rất khó chịu, nói. Độc ca, anh làm sao không đánh à, anh cũng đánh à, chúng ta đều đánh vất vả như vậy. Chỉ một mình nhanh chơi, nàng vừa lên tiếng, vốn tất cả các đội viên đang tán gẫu đều yên tĩnh. Có một miêu ca liền cười nói, tiểu muội muội, vũ em chỉ để ý thêm huyết, là không đánh, sau đó cái phó bản này liền yên lặng trôi qua, nhưng là Lam Hàn Phong không nghĩ tới, khi cậu ra khỏi cửa phó bản. Pháo la liền thêm cậu làm kẻ thù, còn treo giải thưởng cậu, thực sự là rất máu chó. Lam Hàn Phong cảm thấy oan uổng cực kỳ. Pháo la nói cậu bắt nạt người mới, nhục nhã người mới, không nể mặt nàng, pháo la báo thù cậu. Động tác của Lam Hàn Phong sắc bén như thế, cắt độc kinh trái lại đem nàng giết chết. Pháo la từ đây không tha thứ, mỗi ngày treo giải thưởng cậu. Mối thù này không hiểu ra sao liền kết, Lam Hàn Phong nghĩ đến, pháo la này là công chúa, đầu óc có phải là có động a? Pháo la nằm ngay đơ trên đất. Bắt đầu hô bằng hoán hữu đến giết Lam Hàn Phong, Lam Hàn Phong liền nhìn thấy một pháo ca xuất hiện bên người phinh đình như họa. Hóa ra là sư phụ của phinh đình như họa, đương nhiên, pháo ca này trước đây cũng là sư phụ của Lam Hàn Phong. Hạo khí minh trước của phó bản ngày càng nhiều, xem ra tình thế càng ngày càng không lạc quan. Pháo la kia bắt đầu dục già dục dịch, muốn giết cậu. Lam Hàn Phong sẽ cảm thấy rất xem thường, lấy thủ pháp của pháo la, căn bản không phải là đối thủ của mình. Bất quá cậu nhìn lướt qua xung quanh, một vòng hồng danh, còn có sư phụ pháo ca trước kia của cậu ở bên cạnh. Mình đã cắt bù thiên là vũ em. Hoàn toàn không có cách nào liều mạng, chỉ có thể nghĩ biện pháp mau mau chạy vào phó bản trốn đi. Đột nhiên, Lam Hàn Phong sống lại từ trên mặt đất, lập tức liền cho mình mấy cái kỹ năng thêm huyết, sau đó nỗ lực đi ra ngoài, đi về phía cửa vào phó bản. Pháo la quả nhiên rất phế, đuổi theo cậu vừa đánh vừa chạy, bất quá căn bản đánh không hết máu của cậu. Pháo la mắt thấy Lam Hàn Phong muốn tiến vào phó bản. Liền sốt ruột, hờn dỗi hô, sư phụ, im đánh không chết hắn, anh nhanh giúp em a. Lam Hàn Phê Hong quay đầu lại. Trong lòng cả kinh, liền nhìn thấy pháo ca xông về phía trước một bước, phóng một cái kỹ năng chóng mặt về phía cậu, ngay sau đó là một cái truy mệnh tiễn. Lam Hàn Phong lập tức hiến tế giải khống, sau đó hóa điệp thoát ly, tiếp tục chạy về phía cửa phó bản, máu của cậu đều ào ào tụt xuống. Ở một giây cuối cùng, Lam Hàn Phong thành công tiến vào phó bản, mờ ắt tối sầm lại. Lam Hàn Phong mất đi chi giác, tỉnh rồi, tướng quân phu nhân tỉnh rồi. Tiếng kêu hưng phấn vang lên ở bên tai của cậu, chấn động đến mức mang tai của cậu cũng bị đau đớn. Lông mi của Lam Hàn Phong run run mấy lần, từ từ mở mắt, chứa xê mắt cũng không phải cảnh tượng vào phó bản nhất tuyến thiên. Không có vách đá cũng không có rãnh nước nhỏ, mà là vách tường theo phong cách châu Âu. Mấy người giúp việc đi tới đi lui ở trước mặt cậu. Lam Hàn Phong sẽ cảm thấy cả người vô lực. Cậu theo bản năng nhìn bảng khống chế của game. Không trách sẽ không khí lực. Cột máu của mình hầu như cạn kiệt. Chỉ còn dư lại một tầng da. 56 điểm máu. Hơn nữa không biết chuyện gì xảy ra. Tâm pháp bổ thiên của cậu đã trở về độc kinh. Không có cách nào thêm máu cho mình. Lam Hàn Phong vất vả vươn mình ngồi dậy. Chuẩn bị ngồi hồi máu ngay tại chỗ. Xê ậu vừa ngồi dậy. Tất cả nữ giúp việc xung quanh đều điên cuồng. Hô to, phu nhân, không được a, ngài không được hành động thiếu suy nghĩ a, tướng quân lập tức tới ngay rồi. Mời ngài bình tĩnh, Lam Hàn Phong. Ngay sau đó, cửa phòng bỗng nhiên cùng cụp một tiếng mở ra. Có hai người một trước một sau đi vào. Người đi chứa xe mặc một thân quân trang màu đen. Dáng người cao lớn mạnh mẽ, đẹp trai cường tráng, vẻ mặt nghiêm túc đều phi thường hấp dẫn người. Nếu không phải như thế, Lam Hàn Phong trước kia là tay mơ cũng không sùng bái hắn như thế. Bái ông ta làm thầy. Chỉ là, quần áo pháo ca mặc cũng quá lạ đi. Hết chép một cách chương.